Ngự Đạo Khuynh Thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, vì ngươi Tống Trung. Hồng Mù loà một gương mặt mo, đỏ bừng lên, lập tức cái kia do sương mù hình thành con mắt, đột nhiên tiêu tán, vết tích không còn, phù một tiếng, Hồng Mù loà phun ra một miệng lớn máu tươi, toàn bộ suy sụp thân thể. Như vậy giơ thẳng lên trời đổ xuống, cả người hôn mê còn không phải dừng, toàn thân trên dưới run rẩy không ngớt, trong cổ họng khanh khách rung động, rõ ràng là một hơi lên không nổi, sẽ phải hồn phi phách tán tiết tấu. Tả Trường Lộ tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nó thân thể đỡ lấy, lại đem một viên đan dược ném vào Hồng Mù loa trong miệng. Đã sớm pha tốt 3000 năm trà sâm bưng tới, trực tiếp dùng trà ấm đối với Hồng Mù loa miệng, bỗng nhiên rót xuống dưới, đi theo lại bắt đầu là Hồng Mù loa đầy công tội máu. Người cũng tới giúp đỡ. Tả Trường Lộ hiển nhiên là sợ tự mình một người lực lượng không thể sống. Mở huyết mạch, vội vàng gọi Tả Tiểu Đa. A, tốt, Tả Tiểu Đa này sẽ cũng gấp. Lão già mù này, liền vì ta nhìn tướng một chút, làm sao còn liền muốn treo. Vậy có phải hay không nói, ta hại chết, cái này mẹ nó, đơn giản chính là từ trên trời rớt xuống hắc oa a. Hai cha con luống cuống tay chân bận rộn trọn vẹn một khắc đồng hồ. Hồng Mù loà lúc này mới rốt cục mơ màng tỉnh lại. Cũng đã là hấp hối, chỉ còn lại một bộ hồi quang phản chiếu bộ dáng. Hắn chép miệng một cái, cười khổ một tiếng, lão Tả, ngươi lại vì ta trà đạp đồ tốt. Vô dụng, ta tàn mệnh ngay hôm nay. Tả Trường Lộ thở thật dài. Lão Hồng, chịu đựng, không kiên trì nổi. Hồng Mù loà vô lực cười cười, nói, ở dưới chân hồn vọng khí thuật, chính ta cũng là cái gì cũng không biết. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta vừa rồi nói mỗi một câu nói liền tốt. Ngươi cũng nhớ kỹ a? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tả Trường Lộ thật sâu gật đầu. Hồng Mù loà an ủi gật đầu cười cười, lúc này mới vô lực nói ra, lão Tả, xem ra phía sau của ta sự tình, vẫn như cũ là làm phiền ngươi, bất quá cũng không cần quá phiền phức, ta không có con cái, cũng không có tổ tông sơn phần, ngươi liền đem ta thân xác thối tha khẽ quấn, tìm một chiếc quan tài giả bộ, nghĩa địa, ta cũng xem sớm tốt, ngay tại, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ nắm Hồng Mù loa tay, nói, Hồng huynh, ngươi không có con cái, không có tổ tông sơn phần là của ngươi sự tình, huynh đệ chúng ta một trận, ta Tả Trường Lộ, làm sao cũng không thể để ngươi đoạn đường cuối cùng này đi được thê lương. Hồng Mù loa cười khổ, đây là thiên ý, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ nghĩ nghĩ, nói, Mù loa, ngươi đánh bạc sau cùng tính mệnh. Vì tiểu nhi nhìn lén mệnh số, như vậy tiểu tử này liền thiếu ngươi một cái mạng. Hắn thận trọng nghĩ nghĩ, bước đi thong thả mấy bước, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt lóe lên cực kỳ phức tạp cảm xúc, đột nhiên cắn răng một cái, quả quyết nói, ngoặc kép, ta để Tiểu Đa, vì ngươi Tống Trung, vì ngươi hô mở cái kia âm dương luân hồi chi môn. Hồng Mù loa thân thể đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra cực độ kinh ngạc cùng kinh hỉ, lập tức liền chậm rãi lắc đầu. Lão Tả, cần gì chứ, làm gì để hài tử trống rỗng thêm ra một phần nhân quả, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ kiên quyết nói, đây là hẳn là, lập tức nói, Tiểu Đa, quỳ xuống, cho ngươi cha nuôi dập đầu. Tả Tiểu Đa nghe được cái này phân phó lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ta cái này nhiều một cái cha nuôi, hơn nữa còn là một cái sắp chết cha nuôi, nhưng là hắn đối với phụ thân lời nói thế nhưng là không dám có chút chống lại, ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu mấy cái, kêu lên, cha nuôi. Hồng Mù loa thần tình kích động, khô cạn trong hốc mắt mãnh liệt xông ra nhiệt lệ, hảo hài tử, hảo hài tử, chỉ là ủy khuất ngươi, ủy khuất ngươi, chấm ngoặc kép. Hắn run lẩy bẩy tác tác nói ra, lão Tả, người nói ta cũng không có gì cho hài tử lễ gặp mặt, cái này tại tâm hổ thẹn a, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ nói, người an tâm nghỉ ngơi, còn nói cái gì lễ gặp mặt. Hồng Mù Lòa thỏa mãn cười, vô lực nói ra, ta Hồng Mù Lòa, cả đời cơ khổ, không chỗ nương tựa, không có con cái, không nghĩ tới, trước khi chết, thế mà nhiều một cái có tiền đồ vô lượng con nuôi. Lão Tả a, ta đối với ngươi cảm kích. Chấm ngoặc kép, hắn ho khan vài tiếng, nói, ta trước đó tồn tại ngươi nơi này vài cuốn sách kia, còn có ta cái kia bản mệnh, liền đều cho Tiểu Đa đi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Đa a, cha nuôi không có gì đại bản sự, cũng không có gì di sản di vật có thể lưu cho ngươi. Ngươi cũng biết được vọng khí mà nói, chỉ là cha nuôi cái kia chân linh vọng khí thuật, ngươi có thể tuyệt đối không nên học a. Chấm ngoặc kép, ta bản mệnh chiếc nhẫn, từ khi ta tu vi căn cơ bị hủy, thần thức bị phế, ngay cả chính ta đều không mở được, ở trong đó một chút cái vật nhỏ, còn có rất nhiều công pháp, kiếm pháp, đao pháp, trì pháp, bí tịch, chỉ tiếc cha nuôi quá phế vật, từ khi tu vi bị phế, cái gì đều luyện không được. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, trong lúc bất chợt hai mắt lồi ra, một ngụm máu tươi, rốt cục phun tới, dãy rùa ở giữa, Hồng Mù Lòa đột nhiên đột ngột đứng lên, ngón tay thương thiên nghiêm nghị nói, đợi ta kiếp sau, nghịch ngươi trời này, nói đi giơ thẳng lên trời té ngã, từng ngụm máu tươi không dừng lại phun ra ngoài, mà cả người cũng đã không có hô hấp, Hồng Mù Lòa, cứ thế mà chết đi. Nhìn xem Hồng Mù Lòa thi thể, Tả Trường Lộ ánh mắt thâm thúy, nhẹ nhàng thở dài, một hồi lâu sau về sau, hắn vươn tay, là Hồng Mù Lòa nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, Hồng huynh, ngươi ta tương giao, trên trời dưới đất, kiếp này kiếp sau, hôm nay buông tay đi, Tả Mỗ, cô đơn không thôi, hắn quay đầu, nhìn xem Tả Tiểu Đa, nói, ta đến liên hệ linh đường hết thảy công việc, ngày mai, vì ngươi cha nuôi tiễn đưa. Tả Tiểu Đa buồn bực nói, cha, hắn, chấm ngoặc kép, đây là cha nuôi ngươi. Tả Trường Lộ ánh mắt ngưng tụ, nhẹ nhàng nói, nhi tử, ngươi nhất định phải nhớ kỹ cha nuôi ngươi. Tả Tiểu Đa u mê gật đầu, cái hiểu cái không, hồn nhiên không rõ Tả Trường Lộ lời này trong đó thâm ý. Tả Trường Lộ dùng một khối vải trắng phủ lên Hồng Mù Lòa thi thể. Ngay vào lúc này, Hồng Mù Lòa trên ngón tay, một viên hiện ra ám sắc chiếc nhẫn, đột nhiên khởi xướng ánh sáng đến, đi theo lại có chút hư ảo tư thế. Tựa hồ chiếc nhẫn này cũng muốn theo Hồng Mù Lòa sinh mệnh tan biến mà biến mất. Nhưng loại này hư ảo trạng thái cũng chỉ duy trì một cái chớp mắt, liền là lại dừng lại, đi theo từ Hồng Mù Lòa trên ngón tay chậm rãi bay xuống xuống dưới. Dừng ở giữa không trung, lại là một trận chớp tắt, tựa hồ hay là có tùy thời biến mất khả năng. Tả Trường Lộ đưa tay chộp tới, lại là bắt một cái không. Tựa hồ chiếc nhẫn kia cũng không phải là thực chất tồn tại. Tả Trường Lộ lộ ra cực độ ngoài ý muốn, ngừng lại một chút mới nói, Tiểu Đa, chiếc nhẫn này ta không có khả năng động, đại khái là cha nuôi ngươi để lại cho ngươi chiếc nhẫn, ngươi nếm thử thu lấy, mang theo trên tay nha. Tả Tiểu Đa theo lời đưa tay, hướng về chiếc nhẫn kia nắm tới. Cũng không biết tại sao, Tả Trường Lộ đưa tay bắt không được, có như xương khói chiếc nhẫn. Tại Tả Tiểu Đa đưa tay đằng sau, lại là chỉnh thể ngưng thực, rơi vào Tả Tiểu Đa trong lòng bàn tay. Chạm tay lạnh buốt, mang cái nào ngón tay. Tả Tiểu Đa một tay cầm chiếc nhẫn, nhìn xem đầu ngón tay của chính mình. Ngón trỏ không có khả năng mang a. Ngón áp út cũng không phải dùng để làm chuyện này công dụng. Vậy liền, đầu ngón tay, Tả Tiểu Đa lẩm bẩm nói. Tả Trường Lộ trợn mắt chừng một cái. Chính ngươi quyết định. Tả Tiểu Đa cực kỳ tùy tiện đem chiếc nhẫn hướng về chính mình đầu ngón út thượng sáo đi. Ngay tại chiếc nhẫn mặc lên Tả Tiểu Đa đầu ngón út một khắc này, chiếc nhẫn đột nhiên bắt đầu chậm rãi nắm chặt, vững vàng bóp chặt Tả Tiểu Đa ngón tay nhỏ. Theo sát lấy, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy ngón tay tê dần, phảng phất trong chiếc nhẫn kia có mấy cây đâm vươn ra, xâm nhập Tả Tiểu Đa ngón út ra thịt bên trong, đau đến hắn run một cái, máu tươi tức thì chảy ra, đều tràn vào chiếc nhẫn kia bên trong, đem trọn cái nhẫn đều nhuộm đỏ bừng. Sau một chốc, viên kia nhìn hoàn toàn biến đỏ chiếc nhẫn, nhan sắc lại từ từ trở thành nhạt, chuyển hóa làm thường thường không có gì lạ màu xám trắng chiếc nhẫn. Lại sau đó, ngay cả màu xám trắng chiếc nhẫn cũng không thấy. Hai cha con hai mặt nhìn nhau dưới, Tả Tiểu Đa trên đầu ngón tay, rỗng tuếch, không có, không có, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa mở to hai mắt nhìn, hiếm thấy vô cùng, ngươi thử nghiệm suy nghĩ một chút chiếc nhẫn kia. Tả Trường Lộ trên mặt trở về lạnh nhạt, nhưng mà trong giọng nói lại ẩn có một phần ngoài ý muốn chấn kinh. Tả Tiểu Đa nghĩ nghĩ, trong miệng nhắc tới không ngừng, chiếc nhẫn, chấm ngoặc kép. Viên kia màu xám trắng chiếc nhẫn ứng thanh mà hiện, lặng yên hiện lên ở trên ngón tay của hắn. Oa, thần kỳ như vậy. Tả Tiểu Đa lần này thế nhưng là triệt để chấn kinh. Về sau, người phải dùng đồ vật bên trong, cũng không cần để chiếc nhẫn xuất hiện, trực tiếp ý niệm câu thông liền tốt. Tả Trường Lộ trong lòng rất là thư sướng, nhịn không được thở dài một tiếng. Tuyệt đối nghĩ không ra, chiếc nhẫn này lại là bản mệnh chiếc nhẫn. Bản mệnh a, chấm ngoặc kép, bản mệnh chiếc nhẫn là có ý tứ gì? Tả Tiểu Đa hỏi. Chờ ngươi về sau lịch luyện hơn nhiều, tự nhiên là biết. Tả Trường Lộ hiển nhiên cũng không muốn làm nhiều giải thích, ngược lại thần sắc phấn chấn, một bàn tay đập vào Tả Tiểu Đa trên bờ vai. Tiểu tử, ngươi chỉ cần biết rằng chính mình lần này kiếm lợi lớn liền tốt. Kiếm lợi lớn? Tả Tiểu Đa hồ nghi. Cứ như vậy một chiếc nhẫn, ngươi biết cái gì? Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Tả Trường Lộ nhịn không được thở dài. Không biết có phải hay không là nên nói là người ngốc có ngốc phúc đâu. Dù sao hắn là thế nào đều không có nghĩ đến, Hồng Mù Loa thế mà lại đem chiếc nhẫn này lưu cho Tả Tiểu Đa. Khó trách, Hồng Mù Loa lúc lâm chung sẽ nhấn mạnh hai câu. Bản mệnh, bản mệnh. Tả Tiểu Đa đang nghĩ ngợi mở rộng chiếc nhẫn, nhìn xem bên trong có thứ gì. Làm sao chính mình liền kiếm lợi lớn, lại phát hiện chính mình hoàn toàn mở không ra viên này không đáng chú ý chiếc nhẫn. Cha, chiếc nhẫn kia cũng mở không ra a, ngươi bây giờ ngay cả thần niệm cũng còn không có ngưng tụ thành, liền muốn mở ra chiếc nhẫn kia. Làm cái gì mộng đâu? Tả Trường Lộ nói, đây chính là thần niệm chiếc nhẫn. Ngươi trong thời gian ngắn còn đánh nữa thôi mở. A nha, Tả Tiểu Đa cái hiểu cái không? Lúc này, màn cửa nhếch lên, Ngô Thiết Giang đi tới. Liếc mắt liền thấy Hồng Mù Loa che kín vải trắng thi thể. Thân thể khôi ngô run rẩy đồng dạng run rẩy một phen. Tả ca, cái này, đây không phải Hồng, chấm ngoặc kép, là hắn. Tả Trường Lộ ảm đạm thở dài. Hắn đi, chợt nghe tin dữ. Ngô Thiết Giang chỉ cảm thấy từng đợt trời đất quay cuồng, trong hai mắt sao vàng bay loạn, từng ngụm thở, rốt cục nhịn không được tức miệng mắng to. Lão tiểu tử này tại sao đã chết sớm như vậy? Tả Trường Lộ ánh mắt nghiêm khắc chưa từng có, nhìn gần Ngô thợ rèn. Ngô Thiết Giang đặt mông ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy đều là buồn bực. Trước đó nhìn hắn rõ ràng còn rất tốt đĩa. Huống chi, chúng ta còn chấm ngoặc kép, nói thế nào chết thì chết, còn chết tại ngươi nơi này. Ngô Thiết Giang quả thực là trăm mối vẫn không có cách giải. Níu lấy tóc mình nói, cái này mẹ nó, cũng quá đột nhiên a. Vừa tiến đến đã nhìn thấy một người chết, vẫn là hắn, đây thật là, tê cay cái, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.